Thấy hỏa diễm đốt sạch kịch độc trên thân kiếm, không ngừng lan tràn về phía trước. Sắc mặt của Nam Hoa lão tiên không thay đổi, cười lạnh một tiếng, hai tay chặp lại. Bàn tay trở nên đỏ tươi, giống như đánh ra cửu âm tam tuyệt chỉ. Người người đều biết cửu âm tam tuyệt chỉ của Nam Hoa lão tiên vô cùng lợi hại, nhưng không biết cửu âm tam tuyệt trường của hắn cũng dị thường đáng sợ. Thi triển ba trường, trường thứ nhất hỏa diễm đầy trời tiêu hết, trường thứ hai trường kiếm bay lượn trên bầu trời rơi xuống đất, trường thứ ba khuôn mặt của Bích Lạc tiên tử đỏ lên, phun ra một búng máu tươi. Phốc, nàng bay ra ngoài, sống lưng đụng vào tảng đá kích thích bụi đất đầy trời. Mặc dù Bích Lạc tiên tử cũng là hoàng cảnh viên mãn, nhưng so với Nam Hoa lão tiên lại kém một đoạn rất lớn. Cho dù thiêu đốt tâm hỏa thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất cũng kém đối phương không ít. Đi mau, bị đánh trúng té ngã trên đất, Bích Lạc tiên tử biết người trước mắt này còn đáng sợ hơn tưởng tượng, sắc mặt trở nên ảm đạm, cũng không ham chiến, từ trong bụi đất nhanh chóng bay ra thẳng tắp lao tới Nhiếp Vân, nắm lấy tay của hắn, nhanh chóng vọt về phía trước. Không phải là đối thủ, chỉ có thể nghĩ biện pháp trốn. Và cách chương.